Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Không. Đều muốn. Giang Bác khẽ vuốt cằm nói, qua sử dụng phòng coi như xong. Cái này hào hoa trang sức phòng là tình huống như thế nào? Nói một chút, Tiểu Lý. Là như vậy, công ty của chúng ta vì tiến một bước đề cao chất lượng phục vụ, thỏa mãn khác biệt tầng thứ khách hàng nhu cầu, sẽ ở một tòa nhà hoặc là một ngôi biệt thự trong viên tuyển ra vị trí hơi tốt mấy bộ hoặc mười mấy phòng nguyên, đối với mấy cái này phòng nguyên tiến hành hào hoa bao bọc. Tuy nhiên giá cả so sánh phôi thô phòng đắt chút, nhưng ở nhân tính hóa, khoa học kỹ thuật, cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ phương diện, chúng ta không tiếc trọng kim chế tạo, tuyệt đối so với đồng dạng sửa sang công ty tới càng thêm xa hoa cùng có phẩm chất. Giang Bác suy, nghĩ dưới, nói, bây giờ có thể nhìn phòng sao? Tiểu Lý vội nói, có thể tiên sinh, chỉ cần ngài có ý hướng, tùy đều có thể nhìn phòng. Được. Vậy trước tiên đi xem một chút đi. Giang Bác nói, Giang Bác đến mua phòng cũng không phải là vì mua về sau thì lập tức vào ở đi. Dù sao hiện tại tất cả bất động sản khai phát công ty tiếp thị hình thức đều là trước giao tiền, về sau qua 1-2 năm mới có thể đến cầm phòng mới. Dưới tình huống bình thường, vừa mua nhà muốn xỏ sách vào ở, hoặc là công ty bất động sản đẩy ra đặc biệt phòng nguyên, hoặc là cũng là qua sử dụng phòng. Giang Bác cảm thấy, đã muốn mua mình nhà ở, không có tiền coi như xong. Có tiền, qua sử dụng phòng loại này người khác ở qua về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân bỏ qua phòng ốc, hắn thì không suy tính, mà bán cao ốc viên Tiểu Lý nói tới cái này hào hoa trang sức phòng, thuộc về trang sức tốt phòng mới, cũng là phù hợp hắn mua nhà nguyện vọng. Chỉ cần nhìn vừa ý, giao tiền liền có thể dò sách vào ở. Quyết định đi xem phòng, lấy Vạn Giang tập đoàn nhìn nhà xe. Giang Bác cùng Bành Vãn Tư một đường đi tới Hương Thơm Vườn. Tại Tiểu Lý dẫn đường dưới, mấy người rất nhanh gặp được Hương Thơm Vườn số 14 biệt thự. Đây là một tòa tầng 3 biệt thự, mang theo một cái vườn hoa nhỏ cùng một cái bể bơi. Tường ngoài áp dụng nhập khẩu nham thạch vôi màn tường, nhập hộ cửa lớn thì là nước Đức Noblesse thủ công khắc hoa cửa đồng. Xuyên qua cửa trước, bước vào biệt thự đệ nhất cảm quan, cũng là xa hoa, đại khí, cấp cao, trần cùng tường thân dùng nhẹ thép lòng cốt thạch cao tấm treo đỉnh. Sàn nhà phương diện dùng baroque sàn nhà bên trong niên đại hệ liệt gỗ tích cùng cao su mộc chất liệu, trên đỉnh có đến từ áo thủy tinh đèn treo, treo trên vách tường rất thật tranh phong cảnh, thì liền cửa sổ đều là đến từ bỉ phòng bức xạ song thủy tinh công nghiệp, cùng đến từ ý ALUK ngũ kim. Không thể không nói, cái này tráng lệ Âu thức sửa sang phong cách luôn có thể cho người nhãn cầu một loại vô cùng cảm giác chấn động mạnh mẽ. Toàn bộ biệt thự mua bán kiến trúc diện tích đạt 960 m², đưa tặng diện tích 218 m², hết thảy có 7 phòng 8 vệ, gia công người phòng, bao quát một cái hồ lô hình bể bơi, một hoa viên, một gian 3 cái chỗ đậu nhà để xe, lầu 1, 2 cái công nhân phòng, một cái thị thính thất, một cái vệ sinh công cộng ở giữa, phòng bài bạc, phòng chứa đồ các một gian, cộng thêm một cái nghỉ dưỡng sảnh, lầu 2, 3 cái mang phòng quần áo, phòng vệ sinh phòng ngủ, một cái nhà bếp, ngoài ra còn có nhà hàng, phòng ăn sáng cùng phòng khách, cùng tứ phía sân thượng, lầu 3, 3 cái mang phòng quần áo, phòng vệ sinh phòng ngủ, cùng mang theo một cái thư phòng, ban công, bồn tắm lớn, phòng quần áo 135 m², gian phòng ngủ lớn. Tổng kiến trúc diện tích chung 1.178 m². Giang Bác đứng ở cái này 135 m² trong phòng ngủ lớn, thông qua pha lê mắt nhìn ngoài cửa sổ, hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía vị kia tiêu thụ tiểu lý, hỏi, nói một chút giá cả đi. Tiểu lý nói, Giang tiên sinh, biệt thự này giá bán 52 triệu. 52 triệu, Bành Vãn Tư kém chút sợ tè ra quần, vốn là không định lắm miệng nàng, nhịn không được khẩn trương mở miệng. Không phải nói chỉ có 30 triệu sao? Tiểu lý cười khổ nói. Bành tiểu thư, ngài vừa mới cũng nhìn. Tốt như vậy khu vực. Cao đường như vậy sửa sang phong cách. Diện tích còn như thế lớn. Làm sao có thể mới 30 triệu? Đây cũng chính là tại Dương Thành. Nếu như phóng tới Thượng Hải cùng Yến Kinh. Loại này cấp bậc biệt thự. Thiếu một ức căn bản bắt không được tới. Quá mắc đi cái này cũng hơn 50 triệu, ta cảm thấy vẫn là đi nhìn xem còn lại a. Bành Vãn Tư đích thì thầm một tiếng, Giang bác không nói chuyện, nhưng trong lòng lại 10 phần vừa ý ngôi biệt thự này. Nếu như không có lựa chọn tốt hơn, vậy liền nó, đến mức Bành Vãn Tư ý kiến, Giang bác giả giả không nghe thấy, ngoại trừ biệt thự. Còn có cùng loại này đã trùng tu xong đại bình tầng sao? Giang bác hỏi, một căn biệt thự, mới 52 triệu, khoảng cách 90 triệu còn có chút chênh lệch, cho nên Giang bác dự định lại mua một bộ một nhà. Biệt thự có, vậy liền lại mua một bộ cao tầng đại bình tầng đi. Có, Ngân Thái Thành trên lầu thì còn có một bộ, ta bên này vừa vặn mang theo chìa khóa. Ngài muốn không muốn đi nhìn một chút? Tiểu lý đắn đo khó định Giang bác đến cùng muốn hay không mua bộ phòng này. Nhưng bán nhà cửa làm tiêu thụ tối kỵ vội vàng sao động. Cho nên nàng cũng không có thúc giục Giang bác, mà chính là cấp ra càng nhiều lựa chọn. Vậy liền đi xem một chút đi. Giang bác gật đầu, ba người rời đi hương thơm vườn về sau. Một đường thẳng đến Ngân Thái trung tâm. Ngân Thái trung tâm bộ phòng này là một cái ở vào 3 tầng 5, 502 m² đại bình tầng, 5 phòng 3 sảnh 6 vệ, bên ngoài đưa tặng một chỗ đỗ, giá bán 36 triệu, xem hết nhà, nghe được báo giá về sau. Bành Vãn Tư nhịn không được líu lưỡi nói, bộ phòng này giá bán tuy nhiên tiện nghi, nhưng trên thực tế quý hơn, 502 m², muốn 36 triệu, tương đương với hơn 70.000 một mét vuông. Đoạt tiền sao đây là? Giang bác lại dường như không có nghe được nàng. Sờ lên cằm phối hợp nói. Vừa mới cái kia căn biệt thự cùng bộ này đại bình tầng. Kỳ thật cũng không tệ. Bành Vãn Tư vội vàng hỏi. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi thật nghĩ mua trong đó một bộ a? Nói thật, bởi vì nhà giá bán quá đắt. Nàng đến bây giờ đều còn nguyện ý tin tưởng, Giang bác mới vừa rồi là tại cùng nàng nói đùa. Tùy tiện một bộ, đều muốn 36 triệu a. Số tiền này lấy ra mua đồ ăn, lấy ra dùng, nó không thơm sao? Lấy Dương Thành tiêu phí mức độ, chỉ cần không loạn tạo, cả một đời cũng xài không hết a. Muốn thì nguyện ý, thậm chí lại dưỡng cái tiểu tình nhân. Cũng hoàn toàn gồng gánh nổi a. Giang bác lắc lắc đầu nói. Không phải trong đó một bộ. Cái này hai bộ ta đều muốn. Bành Vãn Tư, ngoặc kép chấm hỏi. Bán cao ốc viên tiểu lý cũng nghe say. Hai bộ đều muốn mua. Bành Vãn Tư ngốc chỉ chốc lát. Hoàn hồn về sau. Đột nhiên cười một tiếng. Cười đến mềm mại tươi như hoa. Phong tình vạn trùng. Làm đến Giang bác không khỏi nhìn nhiều nàng vài cái. Hai bộ đều muốn mua. Giang bác, người biết cái này hai phòng nhỏ cùng nhau giá trị bao nhiêu tiền không? 88 triệu a. Đây cũng không phải là 880 vạn. Người thật đừng nói giỡn. Không tốt đẹp gì cười. Người nào nói đùa. Ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Giang bác thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía hậu ở bên cạnh bán cao ốc viên tiểu lý. Hợp đồng ở nơi nào ký? Tiểu lý vốn là hô hấp không yên ổn. Nghe nói như thế về sau. Lắp bắp nói. Hợp, hợp đồng phải đi trung tâm bán cao ốc ký. Bất quá Giang tiên sinh, ngươi là muốn cái nào một bộ a? Giang bác nói, không phải đã nói rồi sao? Hai bộ đều muốn. Tiểu Lý hít vào một hơi, sắc mặt đỏ lên, kích động nói, tuy nhiên hỏi như vậy có chút không lễ phép, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, ngài thật xác định sao? Giang bác mỉm cười, xác định, yên tâm đi, sẽ không đùa nghịch ngươi. Đi thôi, về các ngươi cái kia trung tâm bán cao ốc đi, vội vàng đem hợp đồng ký. Được rồi, tốt, gặp Giang bác khẳng định. Tiểu Lý nhất thời vui mừng quá đỗi. Nói thật, Tiểu Lý căn bản thì không nghĩ tới hôm nay có thể thành giao nhà. Chớ nói chi là hai bộ. Chỗ lấy kiên nhẫn mà nhiệt tình mang theo Giang bác nhìn khắp nơi phòng. Một mặt là xuất phát từ chức nghiệp tố dưỡng, một mặt khác là nhìn Giang bác dáng dấp đẹp trai. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà thật mua, mà lại một mua vẫn là hai bộ. Hai phòng nhỏ, giá trị 88 triệu. Thành giao về sau, dựa theo công ty quy định biệt thự ngàn phần chi 4 trích phần trăm. Nàng có thể đủ cầm tới 350.000 a. 350.000 a. Vậy làm sao có thể không để cho nàng hưng phấn? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.